Thiên hạ vô song, chương 720, thiết kế vũ khí, 2, góc truyện audio.com, trưởng lão Meredith chỉ điểm cho Mạnh Hàn, mặt khác muốn các bằng hữu người lùn chế tạo binh khí cũng phải tự mình chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu tốt nhất, nếu không, người cấp đại sư sẽ không dễ dàng ra tay. Về điểm này, Mạnh Hàn đã có ấn tượng, Howard đại sư quả thực giống như lời trưởng lão Meredith đã nói, thích uống rượu, hơn nữa nếu không phải lúc đó tinh linh tộc đã chuẩn bị nguyên vật liệu cao cấp, Howard đại sư đều xem thường không có có ý định ra tay. Như vậy mình cũng phải chuẩn bị kỹ càng, rượu ngon thì dễ tìm, đi qua bất kỳ thành thị nào cũng có thể mua được. Các người lùn chỉ thích loại rượu thật mạnh, hơn nữa bọn họ thích uống thả cửa, còn rượu ngon hay không ngon bọn họ thực sự không để ý lắm. Tuy nhiên, đối với nguyên vật liệu cao cấp lại không phải dễ dàng tìm được như vậy. Cho dù Mạnh Hàn thiết kế tốt, nếu như không có được nguyên vật liệu, nói vậy cũng sẽ không có hiệu quả tốt. Đến thành thị phía trước hỏi thăm một chút xem nơi đó có thể mua được vật liệu tốt hay không. Sau khi Mạnh Hàn đã quyết định làm một việc lập tức đi sắp xếp ngay. Hắn nhanh chóng phân phó nói. Rất nhanh, đại đội nhân mã liền xuất hiện ở trong một thành thị. Sau đó một nhóm người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Chỉ cần thời gian chưa tới nửa ngày, Mạnh Hàn liền biết được một tin tức tốt. Đại nhân, tất cả nguyên vật liệu rèn tốt ở các cửa hàng binh khí nơi này đã được chúng ta mua lại. Eli nhanh chóng báo cáo lại. Hơn nữa còn có một tin tức tốt, trong thành lập tức sẽ tổ chức một buổi đấu giá, nói là có một vài nguyên liệu ma pháp quý sẽ xuất hiện. Nếu không đại nhân nhanh chân đến xem thử. Buổi đấu giá sao? Mạnh Hàn ngẩn người. Ở trên thế giới này, Mạnh Hàn đã tham gia mấy lần đấu giá, đều không có ký ức gì tốt đẹp. Đó là khi còn ở tại công quốc Transco, hiện tại đang một công quốc khác, có nên đi tham gia hay không? Mạnh Hàn vẫn cảm thấy do dự một chút, Tony, đi thôi, dẫn chúng ta đi xem thử đi. Không chờ Mạnh Hàn đưa ra quyết định, tiểu ma nữ đã bắt đầu xúi giục Mạnh Hàn. Nàng đã từng nghe nói về những buổi đấu giá trong thế giới loài người, nhưng chưa từng được tham gia. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, nàng thực sự không muốn buông tha. Được rồi, Mạnh Hàn gật đầu, chúng ta đi tham gia buổi đấu giá, thành nhỏ rất bình thường, chỉ có điều, đội buôn lui tới xem ra còn hơn nhiều. Cho nên, thời điểm đoàn xe của Mạnh Hàn tiến vào thành nhỏ cũng không gây ra chấn động quá lớn. Chỉ có mấy quân phòng thành tính lại gần muốn kiểm tra tượng trưng, sau khi nhận được mấy ngân tệ liền bỏ qua. Mạnh Hàn cũng không cần tiết lộ thân phận, thuận lợi tiến vào thành nhỏ. Mọi người chỉ biết có một đội buôn xa hoa tiến vào thành, nhưng lại không biết đó là một vị hầu tước đại nhân. Sau khi nghỉ ngơi tại khách sạn lớn nhất trong thành nửa ngày, lúc chạng vạng tối, Mạnh Hàn dẫn theo một đám người đi tới cửa sàn đấu giá. Lần này đến buổi đấu giá, Mạnh Hàn cũng không dẫn theo đại đội nhân mã, chỉ dẫn theo hai tiểu thị nữ không chịu rời khỏi người, Zoe Julie còn có một Nicole đồng thời không chịu rời khỏi người. Phía bên tinh linh tộc chính là trưởng lão Meredith cùng với tiểu ma nữ, còn có tỷ muội Luisa Luisa. Tất nhiên, Eli chịu trách nhiệm buôn bán đối ngoại của Mạnh Hàn cũng không thể thiếu. Mặc dù như thế, một mình Mạnh Hàn với 10 mỹ nữ vây quanh vẫn vô cùng dễ thấy. Tuy rằng bốn nàng tinh linh tộc đều mang khăn che mặt đồng thời. Góc truyện audio.com, các cặp tỷ muội sinh đôi cũng mang khăn che mặt, Nicole mặc trang phục ninja đeo khăn che mặt, chỉ có Eli và Mạnh Hàn dùng mặt thật người thật, nhưng vấn đề là chỉ một mình Eli đã để rất nhiều người bắt đầu để ý. Một Eli đã xinh đẹp như vậy, tuy rằng nữ sĩ khác đều mang khăn che mặt nhưng từ tư thái yểu điệu, vóc người cân xứng có thể nhìn ra được, không cần hỏi khẳng định đều là mỹ nữ. Nhất thời, Mạnh Hàn bị mỹ nữ vây quanh người, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Vào lúc này, các quý tộc phú hào trong thành nhỏ gần như đã ngồi vào bàn. Tuy rằng không một ai nhận ra Mạnh Hàn, nhưng mọi người vẫn rất tò mò nhìn những mỹ nữ Mạnh Hàn dẫn đến, đồng thời bắt đầu suy đoán thân phận của Mạnh Hàn. Thậm chí có mấy vị quý tộc trẻ tuổi trong mắt đã phát ra hào quang. Các mỹ nữ bên cạnh Mạnh Hàn đã thể hiện thân phận của mình thật sự quá rõ ràng. Hai thị nữ thiếp thân, một ám vệ, hai chiến sĩ, hai ma pháp sư. Bởi vì thuộc tính ma pháp của Luisa và Luisa tương đối đặc biệt cũng không mang theo ma pháp trượng của các nàng, cho nên rất tự nhiên được xem là hai người thị nữ khác. Chỉ có điều, nhìn vị trí không phải thuộc loại thiếp thân. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn, dường như có thể thấy đó là dạng làm ấm giường cho Mạnh Hàn bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, còn có một Eli giống như quản gia, quả thực chính là sự phối hợp tuyệt vời. Ma pháp sư chưa biết tên này, không, nghiêm khắc mà nói, đó chỉ một ma pháp học đồ, đương nhiên nhất định phải là quý tộc. Bằng không hắn không có khả năng dẫn theo một đội ngũ xa hoa như vậy. Mà pháp học đồ này lại biết hưởng thụ như vậy, loại mỹ nữ phối hợp nghề nghiệp như vậy khiến mấy người trẻ tuổi hâm mộ không ngớt. Nếu như mình cũng có thể có một người đi kèm như vậy, nghĩ đến cũng là chuyện khiến người ta động lòng. Rất nhiều người đã bắt đầu cân nhắc sau này mình trở về có phải cũng nên tạo ra một đội hình như vậy hay không? Eli đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bao chọn một phòng lớn nhất ở đây. Mạnh Hàn cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian ở cửa. Rất nhanh đã có người dẫn bọn họ tiến vào bên trong một phòng khách để lại một đám quý tộc phú hào bắt đầu suy đoán về thân phận của Mạnh Hàn. Trong chuyện này, một quý tộc tuổi có hơi lớn, nhìn đoàn người của Mạnh Hàn, bắt đầu suy tư. Hắn đứng ở tại chỗ sững sờ một lúc, sau đó gọi một tùy tùng tới, phân phó vài tiếng. Người tùy tùng lập tức nhanh chóng rời khỏi. Quy mô của buổi đấu giá cũng không lớn. Trên thực tế, đó cũng không phải một thành thị quá lớn, chỉ trùng hợp có một buổi đấu giá quy mô nhỏ mà thôi. Ngoại trừ có mấy nguyên vật liệu chế tạo khiến Mạnh Hàn cảm thấy hứng thú ra, còn có một vài con vật nhỏ khác. Tổng thể mà nói cũng không đáng giá cho lắm. Điều khiến Mạnh Hàn có chút giờ khóc giờ cười chính là trong những vật phẩm mang ra bán đấu giá còn có tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ của tinh linh tộc cùng với một trang phục dành cho nữ quý tộc hào hoa được chính đại sư Antonio tự mình thiết kế. Điều làm cho Mạnh Hàn bất ngờ hơn nữa chính là chỉ bởi vì một trang phục như vậy, toàn bộ buổi đấu giá đã thu hút chỉ ít hơn 30 tiểu thư yểu điệu tham dự. Tất nhiên, ngoài ta còn có các quý tộc thông thạo phương diện đó cũng tham dự. Dường như trong lúc vô tình, Mạnh Hàn đã xây dựng lên danh tiếng đại sư nghệ thuật ngay cả bên ngoài công quốc. Tạm thời mà nói, bất kể là tác phẩm nghệ thuật tinh linh hay là trang phục năng lực. Gocchuyenaudio.com, sản xuất vẫn chưa thể đủ hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu bên trong công quốc. Cách chương.